Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 606, không nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ha ha, chụp hoàn toàn liền tốt kia Vương đạo diễn ta liền đi à, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phùng Sơn quả quyết chảy, nhìn thấy hắn cặp kia tội ác tay rời, Lục Trừng lúc này mới khôi phục thần sắc lên tiếng. Tốt Vương đạo diễn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ tới, trước tiên làm một chút làm nóng người đi, một hồi đánh diễn đừng thương tổn tới. Giang Tiểu Bạch nhìn qua, liền chống lại Lục Trừng cười ngọt ngào khuôn mặt không chịu được cũng cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt tì tì, Lục Trừng gật đầu ứng. Cùng lúc đó, Đào Hy chỗ đoàn làm phim, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người gần nhất trạng thái làm việc rất không tệ, chúng ta lại có hơn nửa tháng là có thể hơ khô thẻ tre, đến lúc đó hơ khô thẻ tre tiệc rượu để các người ăn bữa ngon. Đoàn làm phim đạo diễn tuyên bố kết thúc một ngày này công việc, sau đó cười ha hả cho khuyến khích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đào Hy duỗi người một chút tháo ra trên người bộ trường bào này đai lưng, bên trong xuyên áo cộc tay quần thường liền lộ ra. Thời tiết này, chụp cái diễn liền theo chương nhà tắm hơi dường như. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn một bên dùng tay quạt một bên thấp giọng lầm bầm. Trợ lý vội vàng đem ướp lạnh nước khoáng cho hắn đưa qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đào Hy vừa uống một ngụm, liền gặp người đại diện tới rồi, nói. Chụp xong đúng không, kia trở về đi. Ngô, Đào Hy uống một hớp gật gật đầu theo trợ lý còn có người đại diện cùng nhau hướng khách sạn phương hướng đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bộ phim này chụp hoàn toàn ngươi có tính toán gì hay không? Người đại diện hỏi, dự định chính là ta muốn tạm dừng công việc ta cần nghỉ ngơi, xuất ngoại buông lỏng. Đào Hy lúc này nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khoảng thời gian này hắn hơi mệt chút công việc cơ hồ chính là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, bận bịu theo con quay dường như khó có ngừng, hiện tại bộ phim này sắp hơ khô thẻ tre, đợi đến vừa kết thúc hắn liền muốn chuồn đi. Hắn đã suy nghĩ tốt lắm, liền đi cá nhân ít điểm hải đảo chơi, đi thời điểm có thể tới bờ biển buông lỏng, ở cảnh biển khách sạn còn có thể bọt mặc áo tắm thanh lương muội tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng được đi cho ngươi để lên một đoạn thời gian nghỉ, nhưng sau khi trở về là được làm việc cho tốt. Người đại diện nghĩ đến hắn gần nhất đúng là mệt không nhẹ, liền thiện tâm đại phát, phê hắn nghỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói đến đây, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói bổ sung. À, đúng rồi, ta nghe nói Giang Tiểu Bạch mới tiếp một bộ phim truyền hình, hơn nữa còn là cái nữ số 1, bất quá hợp đồng còn không có ký. Ân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đào Hy vèo một cái liền quay đầu nhìn hắn, Giang Tiểu Bạch, nàng muốn chụp cái gì kịch tên ai đầu tư, nhân vật nam chính là ai? Người hỏi cái này sao thanh ta nào biết được, ta cũng chỉ là nghe được một cái đại khái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đại diện im lặng liếc mắt nghĩ thầm nếu không phải ngươi lặp đi lặp lại cường điệu nhất định phải làm cho ta cố lưu ý Giang Tiểu Bạch cử động ta sẽ rảnh rỗi không có việc gì hướng người khác nghe ngóng cái này. Huống hồ mặc dù là nghe được thế nhưng chỉ là đại khái tin tức cũng không tường tận dù sao người ta hợp đồng đều không ký đâu, sao có thể lộ ra quá nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy ngươi nói, đều thăm dò được cái gì? Đào Hy hỏi, chỉ biết là một bộ đô thị kịch bên trong giá thành nhỏ đi, nhân vật nam chính là Thái Ngọc. Người đại diện đem hỏi tin tức nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái vòng này nói đại đại, nói nhỏ thì cũng nhỏ, nhân mạch hỗn hợp có một số việc nhìn như là bí mật nhưng là chỉ cần quan hệ đủ sắt liền không có nghe ngóng không ra được sự tình. Vì ngươi hái sao trời, nam nữ chủ vừa mới định ra, hợp đồng là không có ký, nhưng là tin tức còn là sẽ nhiều ít ra bên ngoài truyền một ít chỉ là loại này bên trong tiểu đầu tư kịch rất nhiều đại lão đều chướng mắt dù cho nghe nói cũng sẽ không để ở trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái Ngọc, liền hắn như thế cũng có thể theo Giang Tiểu Bạch đối diễn. Đào Hy nghe xong liền cười. Nhân vật này ta muốn, người đại diện cho là mình nghe lầm. Người nói người muốn cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nói kia bộ phim nhân vật nam chính ta định. Đào Hy đắc chí vừa lòng. Người có khuyết điểm, người đại diện thực sự nhịn không được. Loại kia kịch tình cái nhị tuyến nam diễn viên liền căng hết cỡ. Người một cái tuyến một bên trong đỉnh lưu muốn đi gia nhập liên minh. Người dám đi, người ta còn không dám muốn ngươi đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây chính là một tôn đại thần, khó hầu hạ đâu, người ta đoàn làm phim kia dung hạ được. Huống hồ liền theo hắn cát, C này, để người ta đoàn làm phim kinh phí đều nhanh ăn sạch, người ta lấy cái gì quay phim? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dựa vào bán ve chai sao? Đây không phải là khôi hài đó sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đại diện lúc này tràn đầy bất đắc dĩ, hắn cũng không biết nhà mình nghệ nhân là cái gì mà đụng một cái đến Giang Tiểu Bạch sự tình liền có chút không lý trí, liền loại này tự hạ thân phận sự tình đều nguyện ý đi làm. Ta có thể hàng cát, C, nửa mua nửa tặng cũng được, ngươi đi cho ta liên lạc một chút, bọn họ không phải còn không có ký hợp đồng sao? Thừa cơ hội này nhanh, chậm liền muốn nhiều chút phiền toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người đại diện nghe nói liếc nhìn hắn một cái, ngươi không phải nói cần nghỉ ngơi. Người ta thế nhưng là tháng sau liền khai mạc, quay phim liền quay phim thôi, loại này tiểu kịch diễn lại không mệt, lại nói ta có thể chụp hoàn toàn lại đi nghỉ ngơi không phải. Đào Hy chẳng hề để ý mà nói, được rồi, nhanh đi liên hệ ta chờ ngươi kết quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, được thôi, người đại diện tràn đầy im lặng thở dài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn đối cái kia Thái Ngọc biểu thị ra thật sâu đồng tình, người ta tiếp bộ phim dễ dàng sao? Huống hồ còn là theo gần nhất đang có một ít hỏa Giang Tiểu Bạch hợp tác, nói không chừng kia kịch là có thể nhường hắn thuận thế tăng lên một ít danh khí đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại tốt lắm, đều bị nhà mình cái này trình rào kim phá hủy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng rồi, Đào Hy à, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút, ngươi đừng trách ta lắm miệng. Người đại diện bước chân chậm lại, nhỏ giọng nói. Cái này Giang Tiểu Bạch gia cảnh tốt, muốn cưới cũng không phải dễ dàng như vậy, bối cảnh của ngươi. Nếu là thật cưới nàng, về sau cũng đừng muốn trộm tanh. Đào Hy là thế nào tính tình, hắn người đại diện còn có thể không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này 1-2 năm hắn chạm qua bao nhiêu thiếu nữ. Tuy nói những người kia đều là ngươi tình ta nguyện không gánh trách nhiệm, có thể cái này tác phong xác thực không tính là cái gì tốt đẹp thanh niên, người ta Giang Tiểu Bạch gia đình có thể chịu được cái này. Cho dù hắn thật đuổi tới, về sau cũng chỉ có thể trông coi Giang Tiểu Bạch một người qua, nếu là lại nghĩ ăn vụng, ha ha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy hắn những năm này cố gắng kết quả tại trong vòng địa vị nói không chừng đều phải bị ảnh hưởng. Nhưng nếu như nói không ăn vụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nhịn được sao? Đào Hy nghe nói sắc mặt thập phần cổ quái, nói mò gì ta nào dám đối nàng có ý nghĩ xấu. Người cũng chớ nói lung tung, nếu không đại tiên. Người ta tức giận cái thứ nhất xui xẻo chính là ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đuổi Giang Tiểu Bạch, đây không phải là được đuổi cái tổ tông sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đuổi tông là được cung cấp lấy lòng, ý khác kia cũng là ý nghĩ xấu. Thật sự là vô tri nhân loại a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đào Hy nhìn người đại diện một chút tràn đầy khinh bỉ. Nói xong lời này, hắn liền mở ra cửa phòng, phanh một cái đóng cửa lại, lưu lại người đại diện một mặt mộng bức đứng ở ngoài cửa thập phần không nghĩ ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn vừa rồi gọi Giang Tiểu Bạch cái gì? Đại tiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha, chính mình khẳng định là nghe lầm. Người a, cái này vừa lên niên kỳ thân thể liền tổng xảy ra sự cố, xem ra chính mình là phải hào hào bảo dưỡng a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đại diện than thở, gật gù đắc ý về tới trong phòng của mình. Vì ngươi hái sao trời, hợp đồng, Giang Tiểu Bạch chính là tại đoàn làm phim ký, quá trình rất nhanh, ký xong sau chỉ cần chờ qua một thời gian ngắn chụp tạo hình chiếu cùng với tháng sau khởi động máy liền tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.